Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe lời Dư Sinh nói, mặt Hạ Cường hơi giật giật, đây là sao? Hắn đang coi thường mình sao? Tuy nhiên, Hạ Cường dù sao cũng không phải hạng tầm thường, sao có thể để lời khiêu khích làm mình mất trí? Chỉ thấy Hạ Cường chậm rãi cởi chiếc áo choàng của mình, rồi hai tay lật lại, theo một luồng ánh sáng đỏ trôi chảy, một đôi bao tay đấm bốc xuất hiện trước mặt mọi người. Xuất hiện rồi, nhìn đôi bao tay Hạ Cường đeo trên tay, mọi người không khỏi lộ ra vẻ phấn khích. Găng tay kia tiếng tăm lừng lẫy, nó theo chân Hạ Cường vào sinh ra tử, dưới tay nó không dưới nghìn kẻ địch ngã xuống, mang tên Vụn Viêm. Găng tay Vụn Viêm, luyện từ thiên thạch ngoài trời, vang danh khắp đạo hải thế giới, xếp thứ 7 trên bảng thần binh, vô số oan hồn dưới gầm, dù ngươi còn trẻ, nhưng thấy thực lực của ngươi, ta sẽ không nương tay. Hạ Cường thản nhiên nói, theo lời hắn vừa dứt, xung quanh không ít kẻ lộ vẻ ghen tị thèm thuồng, không còn cách nào khác. Găng tay Vụn Viêm này quả thật khác thường. Kiếm đồ sát thành hắc kim, ta không biết chất liệu gì, là đại nhân cho ta mượn tạm, nói thật, dùng kiếm đối với ta vẫn còn quá khó, so với việc sử dụng vũ khí, ta thấy tay không của ta mạnh hơn. Nhưng đại nhân đã nói, ta phải dùng đồ sát thành hắc kim chém tới đỉnh kiếm vân phong của kiếm các, đừng nói nhảm nữa, có thể giao chiến không? Nói thật, Hạ Cường thấy tính tình mình đã đủ tốt rồi, nhưng sao nghe xong lời đối phương lại thấy tức giận thế này? Gọi là thích dùng tay không hơn dùng kiếm là sao? Có phải xem thường mình không? Hừ. Hạ Cường cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, hắn thấy hai tay đeo găng tay Vụn Viêm nắm chặt, rồi nói chiến. Gọi là bá tuyệt thiên hạ thế nào? Hạ Cường đấm ra, lập tức gió mây cuồn cuộn. Trên trời, theo cú đấm của Hạ Cường, vô số đám mây bắt đầu cuộn trào. Mà chưa hết, khi cú đấm này tung ra, không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số tàn ảnh của cú đấm. Chúng chứa đầy linh khí cuồn cuộn và ngọn lửa hừng hực, khiến Dư Sinh không thể né tránh, uy lực của cường giả cảnh giới động thiên thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Không ổn, mau lui. Chưa nói đến số phận của Dư Sinh ở trung tâm cơn bão lửa sẽ ra sao, thì đám đông vây quanh lúc này đã phải chửi rủa, đây là cái gì? Dưới sự nứt nẻ từng tấc của không gian, mặt đất bỗng dưng phun lên vô số cột lửa, còn để cho người ta xem kịch không? Người đánh hắn, sao lại liên lụy đến chúng ta? Hết chương. Chương 636 Hạ Cường thua. 1538 trang Xia Cheng Su Le. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Vô số người hoảng loạn tứ tán, uy lực của cột lửa ấy chỉ cần nhìn thôi cũng biết không phải phàm nhân có thể chịu được. Còn về phần An Bạch Thần, hắn vẫn đứng yên tại chỗ không nói lời nào. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, dưới chân hắn, vốn có một cột lửa muốn vút lên trời, nhưng không hiểu sao lại bị đè bẹp ngay tại chỗ. Lý Bán Tuyết lộ vẻ kinh hoàng, đây chính là thiên uy của cường giả cảnh giới động thiên cầm thần binh phát ra, cảnh giới chạm thiên nhai đối với người ngoài mà nói là cao không thể với tới, nhưng so với cường giả cảnh giới động thiên thì bọn họ chẳng khác gì người thường. Tiểu thư, hay là chúng ta rút lui đi, Lý Bán Tuyết thật sự sợ rồi, loại công kích cấp độ này không phải nàng có thể chống lại, nói không khách khí, loại công kích cấp độ này, nàng chỉ cần chạm vào là bị thương, đụng vào là chết. Lúc này không còn ai có thể quan tâm đến Hạ Cường nữa, Hạ Cường vừa ra tay, quả thực kinh thiên động địa. Hắn sẽ không sao chứ? Tần Hoa vừa lắc đầu với Lý Bán Tuyết, sau đó lại quay đầu nhìn An Bạch Thần hỏi. Hắn dù ở lớp trẻ chẳng có đối thủ, nhưng người trước mặt chẳng phải hạng thường, chính là Hùng Diệp Cốc chủ danh tiếng lẫy lừng. An Bạch Thần nghe xong chỉ lắc đầu, vẫn không có ý ra tay. Hạ Cường mạnh lắm, dù không bằng cốc chủ, nhưng cốc tự tứ tượng danh chấn thiên hạ. Đủ chứng minh thực lực. Huống hồ hắn còn có găng tay Vụn Viêm, bảo vật xếp thứ 7, lại hợp thuộc tính với hắn nữa. Hạt giống tình đã gieo, nay Tần Hoa không còn đường lui, nàng nghĩ gì An Bạch Thần nghĩ nấy, có thể nói An Bạch Thần giờ là tất cả của Tần Hoa. An Bạch Thần nhìn Tần Hoa, lần này hắn không im lặng nữa, mà suy tính đôi chút rồi nói, có người sinh ra là nhân vật chính, hắn là người ngộ đạo, không thể đối đãi theo thường, cảnh giới động thiên dù mạnh, nhưng hãy yên tâm. Ta tin vào Dư Sinh. Nếu một cảnh giới động thiên cũng không thắng nổi, hắn lấy gì mà quyết định? Tần Hoa hơi khó hiểu ý An Bạch Thần, nhưng An Bạch Thần đã nói vậy, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Tranh đấu vẫn tiếp diễn, Nói ra thì dài, nhưng sự thực chỉ mới trôi qua một lát ngắn, thấy vô số quyền ảnh như thiêu đốt hướng về phía mình, Dư Sinh cuối cùng cũng có động thái. Đài trên người hát biệt ly ca, đài dưới người nhớ thương, bi không đến nơi, tình cách ly, thanh kiếm này, cắt đứt mọi ân nghĩa. Thánh thể thanh tâm quyết là một pháp quyết hiếm thấy, nó có thể giúp người tu luyện nhập vào đạo pháp tốt hơn. Hơn nữa, khi tu luyện càng cao thâm thì pháp quyết này cũng càng phát huy uy lực. Là một người ngộ đạo, con đường tu luyện của Dư Sinh khác với người thường, người khác từng bước khổ tu mà nên, nhưng hắn lại một sớm nghe đạo. Phải nói rằng, sự khác biệt giữa thiên tài và người thường là không thể dùng lời mà diễn tả được, có thể thấy được nhưng không thể nói ra được. Đòn tấn công của Hà Cường rất mạnh, mạnh đến mức không thể dùng lẽ thường mà đong đếm được, xé rách không gian, ảnh hưởng đến hoàn cảnh mặt đất. Thậm chí trong một mức độ nào đó, nó còn thay đổi cả pháp tắc của cõi trời này. Lý Bán Tuyết có thể khẳng định, người có thể chống lại đòn tấn công này trực diện ở thế giới đạo hải tuyệt đối không quá đếm được trên một bàn tay, ngay cả các chủ các tự thân đến, e rằng cũng chỉ có thể né tránh bằng pháp tắc mạnh hơn. Dù sao thì, công pháp của Bách Hoa Các không mạnh về việc đọ sức trực diện. Trong thời đại này, người mà Lý Bán Tuyết biết đến có lẽ chỉ có trưởng môn kiếm các Bách Lý Thiên là có thể chống lại trực diện được. Hắn Hà Cường đã có phần điên cuồng, dù cho yêu sâm có là yêu nghiệt thế nào, chênh lệch giữa hai người vẫn rất rõ ràng. Nhưng khi yêu sâm ra tay, mọi người mới hiểu tại sao hắn có gan khiêu chiến Hùng Diệp Cốc, đầu óc yêu nghiệt, quả thực không giống phàm nhân. Một kiếm, hai kiếm, trong khoảnh khắc này, không biết yêu sâm đã chém ra bao nhiêu kiếm. Không gian nứt vỡ hoàn toàn sụp đổ, để đối phó với đòn tấn công của Hà Cường, yêu sâm đã xé toạc không gian tạo ra một vùng cấm tuyệt đối. Ồ, nhìn thấy đòn tấn công của mình đều sượt qua, Hà Cường nhíu mày nói, phá vỡ không gian quả là thủ đoạn ứng phó không tồi, nhưng như vậy, ngươi định làm thế nào? Ngươi đây là tự lưu đày sao? Không ai biết trong hư không vô tận có gì, cũng không ai dám thử bước vào, vì trước đây đã từng có người vô tình đặt chân vào, nhưng những người đó không một ai còn xuất hiện trở lại. Thật ra mà nói, chỉ cần bước vào hư không, cũng đồng nghĩa với việc tuyên bố tử vong. Hiện tại, yêu sâm để chặn đứng đòn tấn công của Hà Cường, hắn đã tự xé toạc không gian xung quanh, nói một cách không khách khí, hắn đã tự lưu đày mình. Không gian đã nứt nẻ, âm thanh tự nhiên không thể truyền đi, nhưng may mắn thay cả hai đều có tu vi cao thâm, ngôn ngữ hình thể này vẫn có thể hiểu rõ. Nghe lời của Hà Cường, Dư Sinh thần sắc thản nhiên, không hoảng hốt, không loạn trí, chỉ có sự điềm tĩnh. Một sự thản nhiên toát ra từ tận xương tủy. Ta không biết tại sao lúc trước đại nhân lại chọn ta, thực ra ta không thấy ta có gì khác biệt với người khác. Nhưng đại nhân đã cho ta hy vọng, thì ta nhất định sẽ nắm bắt nó, ta không biết ngươi có từng mất đi người hoặc vật mà mình yêu quý nhất chưa? Ta đã từng mất, cho đến bây giờ, ta vẫn đắm chìm trong đau khổ, ta từng phút từng giây đều tưởng tượng mình có thể quay trở lại lúc đó để cứu nàng. Nói đến đây, Dư Sinh im lặng một lát, rồi lại nói tiếp, dòng sông thời gian, ta không thể vượt qua, nhưng để ngăn chặn chuyện này xảy ra một lần nữa, ta đã ngộ ra một số điều. Lời của Dư Sinh chưa dứt, Hà Cường vô cùng kinh ngạc khi Dư Sinh không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. Phốc! Tiếng kim loại đổ sát thành hắc kim đâm vào thân thể Hà Cường, khiến gã kinh hoàng nhận ra mọi thứ trong mình đều hỗn loạn. Linh lực, đạo pháp, pháp tắc, cảm ngộ về thiên đạo, thậm chí cả tư tưởng và bản thân gã. Tất cả đều hỗn loạn khi đồ sát thành hắc kim đâm vào cơ thể. Cao thủ đấu pháp, một khoảnh khắc sơ sẩy đủ để phân chia sự sống chết, huống chi bây giờ, Hà Cường thậm chí còn không thể kiểm soát cơ thể của chính mình. Sao có thể như vậy? Hà Cường là cường giả cảnh giới động thiên, gã còn vô số thủ đoạn chưa dùng đến, nhưng gã cũng rõ ràng rằng, mình đã thua thật rồi, như lời gã đã nói, gã không hề coi thường Dư Sinh, nhưng gã vẫn thua. Ta còn chưa thể kiểm soát hoàn toàn đồ sát thành hắc kim, hơn nữa ta cũng còn khá xa lạ với sức mạnh của chính mình, nên ngươi chỉ có một cơ hội, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Cùng với lời nói của Dư Sinh vang lên, đám đông xung quanh cuối cùng cũng phản ứng lại được chuyện gì đã xảy ra, là Hà Cường của cảnh giới động thiên, vậy mà gã đã thua. Chương 637 Hoàng Tuyền Trưởng 1 Di 539 Trang Hoang Quan Trang 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đồ sát thành hắc kim tỏa ra những dao động kỳ dị, khiến linh lực trong cơ thể Hà Cường vô cùng hỗn loạn, lúc này hắn thậm chí không thể nâng nổi một chút sức lực nào. Cốc chủ, nói thật, các trưởng lão của Hùng Diệp Cốc quả thực không ngờ Hà Cường sẽ bại, mà còn bại một cách gọn gàng như vậy. Thế nhưng ngay khi bọn họ phản ứng lại định ra tay cứu viện thì Tần Hoa liếc nhìn An Bạch Thần, rồi trong tay nàng, kiếm Tú Thủy đột nhiên xuất hiện. Xoảng! Theo tiếng kiếm ngân lên, thân hình Tần Hoa lập tức biến mất tại chỗ, đồng thời, Lý Bán Tuyết cũng tỉnh lại từ trạng thái đờ đẫn, rồi nàng động. Lần này theo Tần Hoa rời đi gồm cả Lý Bán Tuyết chỉ có 10 người, nhưng không ai trong số họ không phải là cao thủ của Bách Hoa Các. Thấy vậy, ả chủ Bách Hoa Các tôn trọng Tần Hoa đến mức nào? Nhìn Tần Hoa ra tay, các ả không thể khoanh tay đứng nhìn, dù sức không bằng các trưởng lão của Hùng Diệp Cốc, nhưng các ả vẫn rút kiếm. Một trận chiến lớn sắp nổ ra, đầu óc Hà Cường Cường bắt đầu rối loạn, hắn nghiến răng nói, giết thì giết, Hùng Diệp Cốc không thể vì ta mà thần phục. Hà Cường rất quang minh lỗi lạc, lần này tuy bại nhưng hắn không tìm bất kỳ lý do nào, hơn nữa, so với danh dự của Hùng Diệp Cốc, Hà Cường thực sự không sợ chết. Nhìn vẻ kiên định của Hà Cường, Dư Sinh chỉ suy nghĩ một chút rồi hắn đã giơ tay trái lên, xem ra là thực sự muốn ra tay giết người. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay giòn giã cùng với giọng nói của An Bạch Thần, chỉ nghe hắn nói một gã đàn ông không sợ chết. Nhưng ngươi tưởng ta thực sự không dám giết ngươi ư? Hay là ngươi tưởng ta dùng mạng ngươi để uy hiếp Hồng Diệp Cốc? Ngây thơ, ngươi quá coi thường ta rồi. An Bạch Thần thần sắc vô cùng đạm nhiên, trong lúc vỗ tay, hắn liếc nhìn bốn phía, nơi các trưởng lão Hồng Diệp Cốc đang đứng. Xa xa, môn nhân Hồng Diệp Cốc cũng đang lén lút quan sát, vì thực lực không đủ. Nên Hà Cường trước khi tới đã hạ lệnh, không cho bất kỳ ai ra ngoài. Phóng thích hắn, An Bạch Thần bình đạm nói. Khi đồ sát thành hắc kim bị rút khỏi cơ thể, Hà Cường cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút, nhưng cũng đúng lúc đó, hắn chứng kiến một cảnh tượng khiến hắn nhớ mãi không quên. Hiện tại, An Bạch Thần sở hữu 9 thế giới dưới trướng, mỗi thế giới đó hàng tháng đều có thể cung cấp cho hắn hơn 60 tỷ khí thế vong linh, cứ 33 điểm khí thế vong linh đổi được một ngày tuổi thọ. Như vậy, 9 thế giới đó mỗi tháng có thể cung cấp cho An Bạch Thần hơn 2 tỷ ngày tuổi thọ, quy ra cũng sắp xỉ 55 vạn năm tuổi thọ. 55 vạn năm ư, theo quan niệm của người thường, điều này gần như tương đương với trời đất. 1 vạn năm, An Bạch Thần lại dùng hết 1 vạn năm tuổi thọ, không còn cách nào khác, công pháp mà hệ thống ban tặng quá khó nhằn, tuổi thọ dùng ít thì không thể phát huy uy lực, mà đối thủ lại là Hùng Diệp Cốc, một trong tứ tượng cốc tự. An Bạch Thần không muốn đánh bại đối phương. Bởi vì điều đó với hắn chẳng có ý nghĩa gì, An Bạch Thần muốn làm cho đối phương khiếp sợ, để chúng hiểu rằng mình không phải đối thủ mà bọn chúng có thể địch nổi. Trưởng Hoàng Tuyền, Tâm Quyết Hoàng Tuyền đạo chung một loại so sánh cường hãn công kích chiêu thức, mà này cũng là An Bạch Thần tự khi đến thế giới đạo Hải Hậu chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất lần phát huy Tâm Quyết Hoàng Tuyền đạo uy lực. Một kích, chỉ là một kích mà thôi, nói là thiên băng địa liệt đều tính nhẹ rồi. Hoàng Tuyền khí tức tại lan tràn. Kia là tử vong mùi vị, nhất thời toàn bộ Hùng Diệp Cốc đều bao phủ lên một tầng nhàn nhạt hôi vụ. Đối với bình thường đệ tử mà nói, bọn họ không rõ loại này hôi vụ sở đại biểu là cái gì, khả đối với trưởng lão trở lên cao tầng mà nói, bọn họ sở hữu người sắc mặt đều dĩ đại biến. Hà Phương cao nhân đến thăm ta Hùng Diệp Cốc. Cao ngạo đại hô thanh vang vọng sơn cốc, tại Hà Cường chờ người mục trừng khẩu mốc chung, mấy cái râu ria hoa bạc lão giả đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Này mấy người thân chư tô y, tuy đã niên mại, nhưng là bất luận cái nào một cái cho người cảm giác đều là xuất trần phiêu giật. Mấy cái lão giả xuất hiện không chỉ là làm Hà Cường chờ người chấn kinh rồi, chủ biên kia đó xem náo nhiệt người không ít tại thấy được này mấy cái lão giả hậu nhịn không được phân phân sắc mặt đại biến. Hồng Diệp Lạc, người hồn tiêu, không ngờ năm xưa lỗ nghiệp hồng huynh đảo võ lâm nay vẫn còn sống. Kẻ nói lời này hẳn danh tiếng không nhỏ, khi lời vừa dứt. Những người xung quanh không khỏi trợn tròn mắt nhìn ông lão. Non sông có thể chia cắt, trời đất có thể sụp đổ, Trương Thiên Tứ, cựu cốc chủ Hùng Diệp Cốc, người ta đồn đại ông ta đã thọ hết đại hạn và hóa tiên, không ngờ vẫn còn sống. Còn hai người kia, Phong Lăng Tử tuyệt thế thương thuật, Cung Hữu Tài đao xương bá đao, đều là những bậc tiền bối danh tiếng lẫy lừng của Hùng Diệp Cốc, không ngờ họ vẫn còn sống. Đó chính là cái gọi là truyền thừa. Hùng Diệp Cốc có thể tung hoành thế giới đạo hải bao năm như vậy, chính là nhờ những truyền thừa này. Thế nhưng, với sự xuất hiện của mấy vị lão giả này, trên mặt Hà Cường không hề có chút vui mừng nào, ngược lại còn lộ ra vẻ kinh hãi. Sự xuất hiện của họ chứng tỏ Hùng Diệp Cốc đã đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nếu không, sao họ có thể xuất quan? Tứ phương sương mù vẫn cuồn cuộn, mấy lão già liếc nhìn rồi thấy lão trông già nhất đứng ra cất tiếng. Hạ thủ lưu tình, bất kể Hồng Diệp Cốc đắc tội gì với ngài, ngài cũng chẳng nên diệt cỏ tận gốc. Lỗ Nghiệp Hồng, đại trưởng lão đời trước của Hồng Diệp Cốc, thời hắn còn đương chức, hắn cùng mấy kẻ mạnh trong tông môn đấu tranh giành phần thiên hạ, nhờ thực lực hùng hậu mà Hồng Diệp Cốc ngang nhiên ngự trên đầu phần lớn các tông môn trong đạo hải giới. Ta nói sau, bằng không, chết. An Bạch Thần mặt không đổi sắc, trường Hoàng Tuyền đã tung ra, hắn cũng muốn xem chiêu thức được nuôi dưỡng bằng cả vạn năm thọ mệnh mạnh đến đâu. Nghe lời An Bạch Thần, mấy lão già đều biến sắc, thực ra giờ chúng đang cố gượng, vì tuy cảm nhận được nguy hiểm nhưng chẳng ai biết nó đến từ đâu. Trên trời dưới đất, giết người, phải kể đến tâm quyết Hoàng Tuyền đạo là mạnh nhất. Một lão bỗng nổ tung mà chết, mấy lão già còn lại càng thêm kinh sợ. Một, hai, ba. Trong chớp mắt, đã có sáu lão chết thảm, mà đáng nói là đến chết chúng cũng không hiểu sao mình lại chết. Ngươi muốn gì? Lỗ Nghiệp Hồng gào lên tuyệt vọng. Hắn vừa rồi vẫn đang bế quan ngộ đạo, nếu không bỗng cảm thấy tử khí xông đến thì hắn đã không ra ngoài vội vàng như vậy. Mấy lão khác cũng vậy, nhưng khi ra ngoài, chúng mới thấy, bản thân dường như không thể thay đổi được gì. Chương 638 chinh phục thung lũng Hồng Diệp 1 di 540 trang trâm phu hong Iegu. Người ta giận dữ thường là vì bất lực trước hoàn cảnh, bất lực trước bản thân, bất lực trước xung quanh. Lỗ Nghiệp Hùng chưa bao giờ giận dữ đến thế, cũng chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế, trước mặt An Bạch Thần, hắn như chú bọ ngửa đôi càng, gào thét về phía con rồng. Chết hay hàng phục, nếu lúc này có ai đó chụp được khoảnh khắc này, An Bạch Thần chắc chắn sẽ giành được tượng vàng. Nghe An Bạch Thần nói, Lỗ Nghiệp Hùng sững sờ, hắn không biết đầu đuôi câu chuyện, giờ cũng chẳng có cơ hội để hắn hiểu đầu đuôi. Chết hay hàng phục, An Bạch Thần nhấn mạnh thêm lần nữa. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chẳng riêng Lỗ Nghiệp Hùng mà cả mấy lão già của hắn cũng thế, dưới áp bách của An Bạch Thần, bọn chúng cảm thấy đến cả hơi thở cũng khó khăn. Ta hỏi các ngươi lần cuối, chết hay quy phục, phịch. Lỗ Nghiệp Hùng cùng mấy tên kia chịu không nổi uy áp, lần lượt quỳ sụp xuống đất, mà đúng lúc này, Lỗ Nghiệp Hùng vừa khóc vừa nói ta. Nguyện quy phục. Tin động trời, tin động trời. Hùng Diệp Cốc bị người bí ẩn chinh phục. Toàn cốc đều quy phục. Đồng thời người bí ẩn tuyên chiến Bách Thảo Cốc, 7 ngày sau sẽ phân thắng bại. Sự sụp đổ của Hùng Diệp Cốc đã gây nên sóng gió, là một trong những tông môn mạnh nhất thế giới đạo hải. Sự sụp đổ của Hùng Diệp Cốc quả thực chấn động lòng người. Trong Hùng Diệp Cốc, An Bạch Thần ngự trên bảo tọa đại điện, phía dưới chính là những nhân vật cốt cán của Hùng Diệp Cốc. Hạ Cường cười khổ, hắn nghĩ sau khi mình chết chắc sẽ bị tiền bối trừng phạt thậm tệ. Hoặc là trước khi chết mình tự hủy dung nhan đi. Không mặt mũi nào để gặp tổ tiên, mình là tội nhân của Hùng Diệp Cốc. Tương tự, Lỗ Nghiệp Hồng và những người khác đều lộ vẻ khó coi, họ chưa từng nghĩ tới có ngày mình trở thành nô lệ của người khác, điều này thật quá nhục nhã. An Bạch Thần không nói một lời, thuộc hạ của hắn đương nhiên không dám nhiều lời. Theo thời gian trôi qua, khi bầu không khí trong đại điện đã xuống đến điểm đóng băng, An Bạch Thần mới mở lời. Ta không quản chuyện trong Hồng Diệp Cốc, vẫn do các ngươi chủ trì. Nhưng tài nguyên tu luyện ta muốn, tất nhiên, ta không thèm những thần binh gọi là đó, ta muốn linh thạch, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, cả những thứ tương tự linh thạch ta cũng muốn, các ngươi nghe rõ chưa? Than ôi, ta nào muốn làm kẻ ác, nhưng nếu muốn chinh phục một thế giới nhanh nhất, ngoài cách này ra, An Bạch Thần thật sự không tìm ra phương pháp nào tốt hơn. Nghe An Bạch Thần phán, Lỗ Nghiệp Hồng và bọn chúng đều dồn mắt về Hạ Cường, vì lúc này Hạ Cường mới là chủ quản của Hồng Diệp Cốc. Tuân theo lệnh của đại nhân, ta sẽ sai người đi thu thập linh thạch ngay. Hạ Cường thầm kêu khổ, hắn không hiểu nổi, vì sao An Bạch Thần lại có thể mạnh đến mức như vậy, một trường thôi, chỉ một trường mà phủ trùm cả Hồng Diệp Cốc. Chưa hết, đám xương xám kia lại là thứ tử thần do trường lực kia thôi thúc, cái chết của sáu vị trưởng lão là do xương mù bùng nổ trong cơ thể họ. Thành thực mà nói, Hạ Cường không thể nào hình dung nổi, trên thế gian này lại có kẻ chỉ một trường mà hủy diệt được Hồng Diệp Cốc, đó là thực lực khủng khiếp đến mức nào. Nghe Hạ Cường nói, An Bạch Thần gật đầu hài lòng, rồi nói, được rồi, đi thôi, đến nơi tiếp theo. Một đường đi vội, Hạ Cường đau đầu không chịu nổi, không vì hắn, mà vì An Bạch Thần qua bá đạo, trên đường đi, hễ là tông môn nào hơi có tiếng tăm, An Bạch Thần đều bắt sư sinh đi khiêu chiến. Lệ cũ vẫn là hai lựa chọn quy phục hoặc tử vong. Đương nhiên, không phải ai cũng thức thời, và cũng chính vì thế mà Hạ Cường được chứng kiến tận mắt thủ đoạn sắt máu của An Bạch Thần. Ngọn lửa thiêu đốt lan rộng, nơi đây là chính khí minh, đúng như tên gọi, chúng tự xưng là hiệp sĩ, lẽ nào chúng lại chịu khuất phục trước ma tà? Thật khó để tưởng tượng những kẻ có tín ngưỡng, trong lòng này có thể làm ra chuyện gì, thất bại trong trận đấu trực diện, để chứng minh cho ác độc của An Bạch Thần và những người khác, chúng thậm chí còn để những đứa trẻ vừa chập chững tu hành đi tấn công Dư Sinh. Đây là lần đầu tiên Dư Sinh bị thương sau vụ việc của Bách Lý Phúc Thọ, đối mặt với những đứa trẻ ngây thơ, Dư Sinh không thể ra tay. Đứa trẻ không cầm nổi kiếm dài, hắn chỉ dùng một con dao găm đã đâm trúng Dư Sinh, và điều đáng xấu hổ nhất là con dao găm này có độc. An Bạch Thần bất mãn, đã diệt sạch cả chính khí minh, từ già đến trẻ, hắn không tha một ai. Nhìn ngọn lửa bùng cháy khắp núi, An Bạch Thần lại liếc nhìn Dư Sinh đang cười khổ bên cạnh và nói, ta không đánh giá việc này, mỗi người đều có tiêu chuẩn hành xử của mình, không phải ta không vừa mắt thì có thể nói ngươi sai. Ta không phải thánh nhân, cũng không nghĩ đến việc làm thánh nhân, còn những lời đường hoàng chính đại đó, ta cũng chẳng thèm nói, bởi vì bản thân ta hành động cũng có mục đích riêng. Hắn may mắn vì Lỗ Nghiệp Hồng chọn thần phục, hắn biết, kẻ chinh phục tông môn mình không phải loại từ tâm từ thủ. Sấm chớp, mưa móc đều là ân huệ của vua, đạo tu vốn không có kẻ vô tội. Cây cỏ xanh tươi mát lòng người, đặc biệt là mùi thuốc thoang thoảng, càng làm tâm trạng của những người đi cùng Tần Hoa trở nên dễ chịu. Bách Thảo Cốc, tông môn có mối quan hệ tốt nhất trong thế giới đạo hải hiện nay. Không hắn, Bách Thảo Cốc nổi tiếng thế gian nhờ luyện đan, mà luyện đạo, đan dược là thứ không thể thiếu. An Bạch Thần và mọi người không giấu tung tích khi đi, nên Bách Thảo Cốc nắm rõ dấu vết của họ. Đoàn người vừa đến, Bách Thảo Cốc đã chờ sẵn, nhìn đám đông hỗn loạn, Hạ Cường cau mày, nhìn về phía An Bạch Thần nhưng không nói gì. Ha ha, thế trận lớn quá, người chủ sự ra nói chuyện đi. An Bạch Thần thản nhiên nói, giọng hắn không lớn nhưng truyền rõ đến tai từng người. Chính lúc đó, sau lời An Bạch Thần cất lên, một nữ tử mặc váy dài màu hồng phấn bước qua đám người, đến trước mặt hắn, thưa, Xuân Thảo bái kiến An công tử. Nhờ kinh nghiệm xương máu ở Hồng Diệp Cốc, thông tin của An Bạch Thần và đồng bọn đã được Bách Thảo Cốc điều tra tường tận. Công tử, nàng là cháu gái của cốc chủ Bách Thảo Cốc, có thuật luyện đan biến phế thành kỳ, hơn nữa. Người lên tiếng là Hạ Cường, trong lần xuất hành này, An Bạch Thần chỉ dẫn theo hắn, người của Hùng Diệp Cốc. Hạ Cường chưa nói hết lời, nhưng An Bạch Thần đã hiểu hắn định nói gì, vì vừa lúc Xuân Thảo dứt lời, hơn 10 thanh niên tuấn tú đã vây quanh nàng. Tin 1-541 trang Xoan Di Yêu Di Xin 541 chương Mưu Đồ và Tự Tin 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam 541 chương Mưu Đồ và Tự Tin. Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ả đào giết chết anh hùng, lời ấy đúng là vàng ngọc khuyên gian. Hơn 10 thanh niên tuấn tú kia vừa thấy Xuân Thảo đã đem lòng, có lẽ bối cảnh của bọn họ cũng không nhỏ. Xét cho cùng thời buổi này cũng trộm môn đăng hộ đối. Nhìn bộ dạng đắm đuối của đám người kia, An Bạch Thần thật sự không hiểu nổi, lẽ nào việc làm chó săn lại khiến bọn họ vui đến thế sao? Lũ khốn này thật sự không sợ chết ư? An Bạch Thần có vẻ đã đánh giá cao bọn họ rồi, nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của một tên trong số đó, An Bạch Thần lập tức hiểu ra, đây là trò làm bộ làm tịch. Lời tuyên chiến của ta trước đây chắc các ngươi đã nhận được rồi nhỉ? Vẫn câu nói đó, hoặc quy phục, hoặc chết. Tu hành chẳng phải trò đùa, lời qua tiếng lại là có thể phân sinh tử. An Bạch Thần tuy cũng muốn lấy cách ôn hòa hơn để chinh phục thế giới này, nhưng hắn hiểu rằng, kẻ nắm quyền sẽ chẳng dễ gì buông bỏ quyền lực trong tay. Giết chóc là điều khó tránh khỏi, có lẽ chỉ khi lưỡi dao nhuốm đầy máu thì những kẻ này mới hiểu ra, mình là dao thất còn ta là cá thịt. Nhưng điều khiến An Bạch Thần bất ngờ là Xuân Thảo được bao quanh bởi những thiếu niên anh tuấn lại chẳng hề sợ sệt. Ngược lại còn đẩy mấy người kia ra, bước tới trước mặt An Bạch Thần, kiên cường nói, ta biết ngươi lợi hại, ngay cả Hồng Diệp Cốc cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ta Bách Thảo Cốc không phải là nơi lấy chiến lực làm trọng, tự nhận rằng về chiến lực không thể sánh được với ngươi, cho nên nếu ngươi muốn chinh phục chúng ta, trước tiên phải khiến ta tâm phục, sau đó mới khiến sư phụ ta tâm phục, nếu không, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng diệt Bách Thảo Cốc của ta chưa? Đã chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với phần lớn tu sĩ đạo hải giới chưa? Xuân Thảo không phải hù dọa, mà là Bách Thảo Cốc quả thực có năng lực này, không dám nói nhiều, nhưng ít nhất 3/10 đan dược trong đạo hải giới đều do Bách Thảo Cốc luyện chế. Nếu Bách Thảo Cốc bị diệt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của tất cả tu sĩ. Đến lúc đó, không cần người khác tổ chức, con đường sau này của An Bạch Thần ắt sẽ gai góc trùng trùng. Suy nghĩ một lát, An Bạch Thần cũng đoán được ý định của Xuân Thảo, nhưng hắn vẫn hỏi, nói nghe xem, người muốn thế nào? Nghe lời An Bạch Thần, Xuân Thảo bỗng sáng mắt. Lúc này, tại một nơi bí mật được trận pháp che giấu trong Bách Thảo Cốc, mười mấy vị trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay từ đầu, cốc chủ Bách Thảo Cốc chưa từng lộ diện, thậm chí các trưởng lão cũng không xuất hiện. Đành vậy, như Xuân Thảo đã nói, Bách Thảo Cốc không mạnh về chiến đấu. Nếu là lúc bình thường, đương nhiên sẽ không có ai dám khiêu khích Bách Thảo Cốc, bởi vì chẳng được gì, dù sao đan dược vô cùng quan trọng trên con đường tu luyện. Nhưng hiện tại, An Bạch Thần mang theo uy thế chinh phục Hùng Diệp Cốc mà đến, các tu sĩ bình thường căn bản không dám đối mặt, còn các thế lực khác, chúng chẳng qua chỉ có thái độ tránh hỏa hoặc quan sát. Đụng không nổi. Ngay từ đầu, Bách Thảo Cốc đã bày ra tư thế mặc ngươi giết ta thì ngươi giết, dù sao ta cũng đánh không lại ngươi, còn nếu ngươi thật sự muốn chinh phục Bách Thảo Cốc, vậy thì được, hãy để ta tin phục đã. Khổ thân con bé này rồi. Một lão già bất đắc dĩ đáp, hắn chính là cốc chủ Bách Thảo Cốc, cũng là ông nội của Xuân Thảo, vốn hắn định cho Xuân Thảo trốn thật xa, nhưng Xuân Thảo từ nhỏ đã thông minh, sau một phen phân tích tinh tế, nàng thành công thuyết phục mọi người, hoàn thành chuyện mà cả một đám đại trượng phu cũng chẳng dám làm. Ngươi muốn thế nào? An Bạch Thần nhàn nhạt hỏi, giảm thiểu giết chóc để bảo toàn tiềm lực cho bản thân thế giới, đó luôn là phương châm An Bạch Thần quán triệt thực hiện. Mà nghe lời hắn, khóe miệng Xuân Thảo không khỏi mỉm cười, đáp chúng ta so luyện đan, nếu ngươi luyện đan hơn ta, thì ta sẽ quy phục ngươi. Xuân Thảo khi nói ra lời này rất tự tin, là cháu gái ruột của cốc chủ Bách Thảo Cốc, Xuân Thảo từ nhỏ đã gắn bó với dược liệu, sau đó lại đắm chìm vào con đường luyện đan. Có thể nói, trong lớp trẻ, Xuân Thảo về luyện đan thì vô cùng nổi bật. Điều kiện của Xuân Thảo hiển nhiên khiến mọi người đều lộ ra vẻ xem kịch hay, nói về luyện đan, ở đạo hải giới này có ai hơn được Bách Thảo Cốc. Có chăng chỉ một vài lão quái vật say mê luyện đan, nhưng Xuân Thảo không đã chỉ mặt điểm tên rồi sao? Ta sẽ so với ngươi. Phải nói rằng, Xuân Thảo ra đòn này thật sự đẹp, xem ra mấy ngày nay nàng không ít lần trăn trở cách đối phó. Bên kia, An Bạch Thần cũng chăm chú nhìn Xuân Thảo, trong lòng thầm phục, con bé này đúng là lợi hại. Từ đầu đến giờ, hắn dường như đã bị rơi vào nhịp điệu của nó. Nhưng nó có thật sự muốn so tài luyện đan với hắn không? Nghĩ đến cảnh có người dám thách thức tử thần so tài luyện đan, An Bạch Thần chỉ muốn bật cười. Thuật luyện đan, điều quan trọng nhất chính là hồi sinh kẻ chết, cứu sống người sắp mất, còn việc tăng tu vi hay thay đổi thể chất chỉ là những nhánh nhỏ của nó. Hỏi khắp chư thiên vạn giới, nếu tử thần không cho phép, ai có thể sống trước mặt hắn? Lại có ai dám chết trước mặt hắn? Được. An Bạch Thần đáp lời vô cùng dứt khoát, nhưng vừa dứt lời, hắn lại tiếp tục, mỗi người chúng ta luyện hai viên đan, một viên cứu người, một viên giết người. Người giết người, ta cứu người, hoặc ta cứu người ngươi giết đều được, một ván định thắng thua, nếu ta thua, ta mặc các ngươi xử trí, ngược lại, nếu các ngươi thua, điều kiện của ta chắc các ngươi cũng không muốn ta nhắc lại lần nữa chứ. An Bạch Thần vừa dứt lời, đôi mắt hắn đột nhiên bùng lên một luồng sáng rực rỡ, theo hướng hắn nhìn, đúng là nơi ẩn núp của cốc chủ Bách Thảo Cốc cùng những người khác. Hắn phát hiện ra chúng ta rồi chăng? Cảm nhận được ánh mắt bức người của An Bạch Thần, có trưởng lão ngồi không yên nói. Bên kia, An Bạch Thần liếc nhìn nơi Bách Thảo Cốc chủ và mọi người đang đứng, hắn quay sang Xuân Thảo nói, đừng bảo ta bắt nạt ngươi, ta cho phép ngươi gọi những kẻ kia đến đây, dĩ nhiên, ta hy vọng các ngươi đừng chơi xấu khi thua. Bằng không các ngươi hẳn biết rõ thủ đoạn của ta không ngại xóa sổ các ngươi. Gọi là tự tin, chính là thế này, báo trước với các ngươi rằng thua rồi thì đừng có chơi trò mèo, nếu không thì các ngươi không chịu nổi đâu. Trong lúc nhất thời, Xuân Thảo bỗng cảm thấy kế hoạch ban đầu của mình hoàn toàn bị phá vỡ, nàng vốn nghĩ rằng đối phương sẽ không nhận lời tỉ thí, bởi vì trên con đường luyện đan, nếu không có thời gian tích lũy thì không thể có thành tựu gì. Cùng lúc đó, Bách Thảo Cốc chủ vốn ẩn núp rất tốt bỗng lên tiếng, nào. Đi thôi, khi đối phương đã nói như vậy thì chúng ta không cần trốn nữa. Con nhóc kia đã tính toán sai rồi, xem ra hôm nay sẽ không động thủ, tiếc cho cái trận pháp mà chúng ta khổ công bày ra, hình như không dùng được nữa rồi. Cùng với sự xuất hiện của những nhân vật cốt cán này, không khí ở đây bỗng trở nên vô cùng kỳ quái. Chương 640 Bạch Long Cửu Truyền Thiên Tư của Xuân Thảo, 1 di 542 trang bài Long Diêu Chu Han, chôn cao đờ tiên di. Đệ ngũ bách tứ thập nhị chương, bạch long cửu truyền, xuân thảo chi thiên tư. Đệ ngũ bách tứ thập nhị chương, bạch long cửu truyền, xuân thảo chi thiên tư. Bạch thảo cốc không lấy chiến lực làm sở trường thì chẳng sai, song nếu ngươi thật coi bọn lão như lũ già yếu không có sức gà thì lầm to. Luyện đan một đường, linh lực cường nhược trực tiếp can hệ đến trình độ đan dược có thể luyện chế, bởi vì có thiên tài địa bảo vốn có tính công kích cực mạnh, huống hồ những thiên tài địa bảo này thường đi kèm với yêu thú thực lực cường đại, muốn thu lấy thì một trận đại chiến tự là khó tránh khỏi. Huống chi, luyện đan trong quá trình còn cần luyện đan sư khống chế hỏa hầu chính xác, thế nên bọn họ đối với linh khí bản thân cần có năng lực khống chế vô cùng kinh khủng. Tổng hợp hai điểm trên, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là khống chế lực lượng, luyện đan sư đều có thể nói là được trời phú. Còn nói đến chỗ bọn họ có khả năng kém hơn chút, đại khái là ở chỗ chênh lệch công pháp, rốt cuộc so với công pháp chủ tu chiến đấu, công pháp chủ tu của luyện đan sư tất nhiên chiến lực sẽ không mạnh lắm. Ban đầu, chúng nhân Bách Thảo Cốc dự định dùng lời lẽ chèn ép An Bạch Thần cùng đám người hắn vào đại trận, như vậy, bọn họ có thể trả giá thấp nhất mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giải quyết đối phương triệt đề. Thần nông Bách Thảo trận, đây chính là pháp trận mà mọi người Bách Thảo Cốc cùng chung sức tạo thành trong mấy ngày nay, bỏ ra đại giá mới có được. Nhưng vì nó hơi lộ liễu nên mới cần Xuân Thảo dẫn dụ đối phương vào trận. Song mọi người không ngờ An Bạch Thần lại đáp ứng tỉ thí luyện đan với bọn họ, hơn nữa còn nhìn thấu địa điểm ẩn núp của mọi người trong nháy mắt. Vị kia vừa rồi nói lời đáng tin chứ? Cốc chủ Bách Thảo Cốc nhìn An Bạch Thần với vẻ nghiêm nghị mà hỏi. Đối với bọn họ, đây không còn là tranh đấu sống còn nữa rồi, người sống một hơi, nếu như thua đối phương về mặt luyện đan thì còn mặt mũi nào để gian lận nữa chứ? Người đều có chi khí, mà đối với con đường đan đạo thì chính là chi khí của mọi người Bách Thảo Cốc. Nói ít lời vô nghĩa thôi, ta không có nhiều thời gian lắm. An Bạch Thần có chút không kiên nhẫn, chỉ nghe hắn nói xong câu này rồi đột nhiên quay đầu nhìn những người đang xem náo nhiệt xung quanh rồi nói, giúp ta truyền lời, 7 ngày sau ta sẽ đến Lôi Minh Cốc, quy củ cũ, ta sẽ khiêu chiến Lôi Minh Cốc, kẻ bại trận thì hoặc là khuất phục, hoặc là chết. Được thôi, theo lời An Bạch Thần vừa dứt, không nói đến những người xem náo nhiệt xung quanh, thì trước tiên mọi người Bách Thảo Cốc đã nhịn không được mà nổi bão rồi. Này tính là gì, mà ngươi lại chắc mầm chúng ta sẽ thua, nếu so võ thì có lẽ chúng ta không phải đối thủ của các ngươi, nhưng luận về luyện đan, ngươi cũng dám phét lác sao? Thật không thể nhịn được. Đúng lúc này, sắc mặt đám người Bách Thảo Cốc đã khó coi đến cực điểm. Nhưng đúng lúc này, An Bạch Thần liếc nhìn Dư Sinh phía sau rồi nói, đi thôi, lát nữa ngươi ăn thử đan dược do nàng luyện chế. An Bạch Thần mặt không biểu cảm, cứ như thể đang bảo lát nữa ngươi sẽ chết vậy. Thế nhưng đúng lúc Dư Sinh gật đầu không chút do dự bước ra thì Tần Hoa bên cạnh lại đột nhiên kéo hắn lại, nói, ta đi. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, Tần Hoa trực tiếp bước đến trước mặt An Bạch Thần. Nói, suốt thời gian qua ta đều chẳng giúp được ngươi gì, hôm nay hãy để ta đi. Nghe lời Tần Hoa nói, tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là uống thuốc độc đấy, là muốn mạng đấy, vậy mà lại có người tranh nhau đi uống. Hơn nữa, cái tên Tần Hoa, ai trong số những người có mặt mà không biết không hay. Đây chính là nữ thần được công nhận của cả thế giới đạo hải. Một thời gian ngắn, không ít người hận không thể bóp chết An Bạch Thần ngay lập tức, nhưng nghĩ kỹ lại. Người ta đã từng đánh bại cả Hồng Diệp Cốc, với chút bản lĩnh này của mình, e rằng đến một ngón tay của đối phương cũng chẳng làm tổn thương được. Tộc tiên có thụ nhân, đế quốc thú nhân có cuồng chiến sĩ, nhất thời cả lục địa thâm lam trăm hoa đua nở, mọi người đều trổ tài tuyệt kỹ. Kara cầu viện, nàng cần thêm nhiều đoàn quân vong linh mạnh hơn để giữ vững địa bàn hiện tại, đế quốc thú nhân rình rập, tòa thành ánh sáng cũng dục dịch, giờ đây, Kara không dễ chịu chút nào. Quả đan lò khổng lồ tỏa khói nghi ngút, đó là bảo bối chân cốc của Bách Thảo Cốc, vì cuộc thi đấu này, Bách Thảo Cốc quyết liều mạng. Sự xuất hiện của quả đan lò khổng lồ khiến bốn phía im bặt, cùng lúc đó, theo hiệu lệnh gật đầu của cốc chủ Bách Thảo Cốc, Xuân Thảo điềm nhiên tiến đến trước đan lò. Hô! Theo tiếng quát của Xuân Thảo, chỉ thấy hai bóng rồng trắng hiện ra dưới đáy đan lò. Bạch Long cửu truyền, cô nương kia thiên phú cao quá, là cường giả cảnh giới động tiên. Hạ Cường chỉ liếc mắt đã nhận ra thủ pháp luyện đan của Xuân Thảo, cũng chính vì vậy, hắn mới kinh ngạc như vậy. Phàm tu sĩ, hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ có chỗ liên quan đến luyện đan, tuy không phải hiểu sâu xa, nhưng những lý lẽ nông cạn vẫn phải hiểu. Mà Bạch Long Cửu Truyền này, chính là mỗi tu sĩ khi tiếp xúc với đan đạo đều sẽ nghe danh, bởi vì nó chính là tấm vé gõ cửa của cảnh giới đỉnh cao luyện đan. 1, 2, 3. Cùng với thời gian trôi qua, đủ 9 con Bạch Long quay cuồng quanh đại lô, đồng thời, chỉ thấy Xuân Thảo lấy ra một đống dược liệu không biết tên cho vào trong, rồi cột lửa xuyên thẳng trường không, tựa như tận thế giáng trần vậy, khí thế có thể nói là cực kỳ to lớn. Dùng đan nhập đạo ư, tài năng của nha đầu này, e là ngay cả toàn bộ thế giới đạo hải xưa nay đều có thể đứng đầu nhỉ, đại nhân lần này e là khó xử rồi. Sắc mặt Hạ Cường khó coi mà nói. Cầu phiếu đề cử nào. Chương 641 điều này là không thể. 1543 trang chơ bu ke neng. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Thành thật mà nói, Hạ Cường không cho rằng An Bạch Thần có thể vượt qua Xuân Thảo trong thuật luyện đan. Nhưng như thế, Hồng Diệp Cốc với tư cách là kẻ bại trận sẽ bị đóng đinh lên cột nhục của thế giới đạo hải. Nghĩ đến đây, Hạ Cường âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay dù thế nào cũng phải giúp An Bạch Thần giành chiến thắng, trước thực lực tuyệt đối, một bách thảo cốc còn có thể lên trời sao. 9 rồng quấn quanh, khí đan bồng bềnh, Xuân Thảo bất ngờ luyện chế cùng lúc 2 viên đan dược. Một độc, một thánh, theo tiếng rồng phượng ngâm trên trời, luồng mây ngũ sắc cùng những đám sương mù đen kịt, đan dược đã thành. Ầm ầm, đan thành, thiên lôi giáng. Xì, nhìn vào thiên không thấy sét đánh. Mọi người đều phải hít một hơi lạnh. Bất luận là tu sĩ hay kẻ khác, hễ có hành vi nghịch thiên thì chắc chắn sẽ gặp phải thiên lôi giáng thế. Thiên đạo không cho phép thứ phá hoại quy tắc xuất hiện, dù là người hay vật. Mở lò, theo tiếng quát lớn của Xuân Thảo, chỉ thấy 2 viên đan dược lơ lửng trên không, một viên tỏa sáng ánh vàng, còn viên kia thì bao phủ bởi hắc khí. Thắng rồi, đây là cửu truyền hoàn hồn đan và phế cốt tiêu hồn đan. Thủ pháp luyện đan của Xuân Thảo này đã vượt qua chúng ta. Nhìn thấy 2 viên đan dược này, một vị trưởng lão của Bách Thảo Cốc lập tức phấn khích nói. Chúc mừng cốc chủ, chúc mừng cốc chủ, người đã có người kế thừa y bát. Bách Thảo Cốc vô cùng vui mừng, như thể họ đã giành được chiến thắng. Còn bên kia, Hạ Cường mặt mày âm trầm, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay, Hồng Diệp Cốc không thể mất mặt, phải kéo Bách Thảo Cốc xuống nước, nếu không hắn chết cũng không nhắm mắt được. Mời. Xuân Thảo nhìn An Bạch Thần với vẻ mệt mỏi, đừng thấy lúc nãy nàng làm dễ dàng, thực tế luyện đan tốn tâm trí hơn chiến đấu nhiều. Nghe Xuân Thảo nói vậy, An Bạch Thần khẽ nhếch mép, sau đó thấy hắn chỉ khẽ bóp tay không, trong nháy mắt, vô số khí thế vong linh tức thì ngưng tụ lại, rồi 2 viên đan dược bất ngờ xuất hiện trong tay hắn. Hừ, thấy hành động của An Bạch Thần, không chỉ những người vây xem ngây ngẩn mà ngay cả người của Bách Thảo Cốc cũng ngơ ngác. Vậy là xong rồi, đây là thủ pháp luyện đan gì vậy? Mọi người không hiểu, họ hoàn toàn không biết An Bạch Thần đã làm gì. An tiên sinh, người chắc chắn muốn dùng loại đan dược qua loa thế này để đánh cược với ta không? Nói thật, nếu An Bạch Thần thể hiện thủ pháp luyện đan cường hãn thì Xuân Thảo còn chẳng lo, vì nàng tự tin mình sẽ không thua bất kỳ kẻ nào cùng thế hệ về mặt luyện đan. Nhưng hiện tại An Bạch Thần rõ ràng đang qua loa, như vậy Xuân Thảo không khỏi suy nghĩ nhiều hơn. Liệu hắn có định ngang ngược không? Mời. Xuân Thảo vừa nói vừa đưa ra viên đan dược kịch độc. Việc đã đến nước này, dù thế nào thì cũng phải hoàn thành canh bạc này, còn hắn, cứ đợi phân thắng bại rồi tính sau. Nghe Xuân Thảo nói vậy, Tần Hoa mặt không chút biểu cảm, nàng trước nhìn viên đan dược kịch độc trước mặt, sau lại liếc An Bạch Thần, rồi tiếp đó, trước sự chứng kiến của mọi người, Tần Hoa lại nuốt chửng viên đan dược kịch độc. Nương tử, Lý Bán Tuyết sắc mặt tái mét. Nàng không ngờ Tần Hoa lại quả quyết đến vậy, phải biết rằng hạ độc dễ giải độc khó, huống hồ đan dược kia vừa rồi còn dẫn dụ thiên lôi. Đan độc nhập khẩu, sắc mặt Tần Hoa lập tức trở nên khó coi, nhưng theo chân nguyên trong cơ thể nàng điên cuồng vận chuyển, quanh thân nàng từng luồng tiên khí lúc này bắt đầu lưu chuyển. An tiên sinh xin nhanh tay, nếu Tần tỷ vì đan dược của ngài mà phải chết yểu, ta sẽ day dứt cả đời. Dù Xuân Thảo không đặt bất kỳ hy vọng nào vào đan dược của An Bạch Thần, nhưng nàng vẫn nói như vậy. Ha ha, ngươi yên tâm. An Bạch Thần nói xong, hắn trước tiên đến trước mặt Tần Hoa, sau đó chỉ thấy hắn cầm một viên đan dược đưa vào miệng Tần Hoa. Phụt. Máu tươi như không cần tiền từ trong miệng Tần Hoa phun ra, nhuộm đỏ y phục của An Bạch Thần, nhưng An Bạch Thần lại chẳng hề để tâm, ngược lại quay đầu nhìn Xuân Thảo nói, đan dược này của ta, các ngươi ai ăn? Tần Hoa sắc mặt thảm đạm, dáng vẻ như sắp chết yểu. Lý Bán Tuyết canh giữ bên cạnh nàng, trong mắt tràn ngập lo lắng vô tận. Tiểu thư ơi, tiểu thư, ngươi như thế này thì có ích gì chứ? Hắn căn bản không quan tâm đến sống chết của ngươi, ngươi làm ta phải trả lời với các chủ thế nào? Lý Bán Tuyết đã khóc đến không thành tiếng, nàng rất hối hận vì đã để Tần Hoa theo An Bạch Thần đi, nếu như lúc đầu nàng kiên trì một chút, có lẽ tiểu thư sẽ thay đổi ý định, cũng không rơi vào cảnh như hiện tại. Bên kia, nghe lời An Bạch Thần, Xuân Thảo nhíu mày, nàng không ngờ An Bạch Thần lại nhẫn tâm như vậy, chẳng những không màng đến sống chết của Tần Hoa mà còn muốn kéo theo một người bên mình đi chết. Thuốc tốt đến đâu thì trong quá trình giải độc cũng sẽ đi kèm rủi ro, ngay cả cửu chuyển hoàn hồn đan là thánh phẩm cũng không phải ngoại lệ, dù người không chết thì mất đi khả năng chiến đấu trong thời gian ngắn là điều chắc chắn. Xuân Thảo hiểu lầm, nàng cho rằng An Bạch Thần dùng cách này để giảm số lượng người bên Bách Thảo Cốc, thế nhưng đúng lúc này, một vị trưởng lão bên Bách Thảo Cốc bước ra, nói, để lão phu đến. Vị trưởng lão đi đến trước mặt An Bạch Thần, rồi cầm lấy độc đan trong tay An Bạch Thần, nói, e rằng ngươi sẽ phải thất vọng rồi, tu vi của lão phu chỉ ở đoạn sơn hà chi cảnh, Bách Thảo Cốc có ta không nhiều, không ta cũng chẳng ít, mưu tính của ngươi chắc chắn sẽ đổ sông đổ biển. Được, mọi người ở Bách Thảo Cốc và Xuân Thảo đều nghĩ như vậy. Thế nhưng đúng lúc vị trưởng lão nuốt trường độc đan của An Bạch Thần và cửu truyền hoàn hồn đan của Xuân Thảo, thì bên kia Tần Hoa lại đột nhiên mở mắt ra. Thoải mái, lúc này Tần Hoa cảm thấy thân thể mình như sắp phiêu diêu lên vậy. Xuân Thảo quả thật phế cốt tiêu hồn đan lợi hại, dù nàng đã vận hết công lực chống cự, nhưng độc tính dữ dội vẫn không kìm được mà lan khắp toàn thân nàng. Đúng lúc Tần Hoa tưởng rằng mình sẽ chết như thế này, nàng cảm thấy có người đút cho nàng một viên thuốc. Rồi đột nhiên nàng cảm thấy có thứ gì đó trong cổ họng như muốn phun ra không kịp. Theo từng ngụm máu tươi phun ra, Tần Hoa kinh ngạc phát hiện, cảnh giới của mình lại đột phá. Tiểu thư, người không sao chứ? Nếu nói lúc này ai vui mừng nhất, thì nhất định phải kể đến Lý Bán Tuyết, chết đi sống lại, của Tần Hoa đã ngoài dự liệu của nàng, mà nàng cũng vì thế mà mừng rỡ. Không thể nào, động tĩnh của Tần Hoa đương nhiên là đám người Bách Thảo Cốc nhìn thấy rõ ràng. Nhưng bọn họ dù có thế nào cũng không nghĩ ra lý do khiến nàng không chết. Đó chính là phế cốt tiêu hồn đan, là loại đan dược kinh khủng tác động trực tiếp đến cả thân xác lẫn linh hồn. Vậy mà không sao, thứ mà An Bạch Thần đút cho nàng là thứ gì? Tiên đan sao? Cùng lúc đó, khi đám người Bách Thảo Cốc đang đoán xem chuyện gì đã xảy ra thì đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng, rác, giòn tan, lão già Bách Thảo Cốc ăn phải viên độc đan của An Bạch Thần đột nhiên bùng lên kim quang. Chương 642 Thiên Mệnh Môn 1 di 544 Trang Tiên Minh Men. Ánh vàng rực rỡ vô cùng, đó chính là bằng chứng rõ ràng cho thấy cửu chuyển hoàn hồn đan đang phát huy tác dụng. Dưới ánh sáng vàng rực ấy, lão già kia không những không chết, mà còn nhờ vào dược hiệu bùng nổ mà thu được vô số linh khí, nói không chừng nhờ thế mà đột phá cảnh giới đoạn sơn hà. Thôi, nếu không phải vì sẽ mất đi sức chiến đấu trong thời gian ngắn, ta đã muốn nuốt luôn viên độc đan đó rồi. Dù sao thì có cửu chuyển hoàn hồn đan làm nền, chuyện nâng cao thực lực đã là điều chắc chắn. Dù rất tiếc nuối vì không biết tại sao Tần Hoa lại không sao, nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ là hòa mà thôi, chắc hẳn đối phương cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nói gì đến chuyện chinh phục nữa. Nhưng đúng lúc mọi người đều cho rằng trận tỉ thí này sẽ kết thúc với kết quả hòa thì bỗng nghe thấy tiếng hét thảm của lão già đã uống độc đan, rồi hắn cứ thế ngã thẳng đơ xuống đất, chết. Ủa! Trước cảnh tượng bất ngờ này, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc như thấy ma, rõ ràng là cửu truyền hoàn hồn đan đã phát huy tác dụng rồi, vậy tại sao vị trưởng lão này lại chết? Thắng thua đã rõ, ta hy vọng các ngươi sẽ giữ lời hứa, dĩ nhiên, nếu các ngươi muốn giở trò gì thì cũng được, nhưng ta sẽ không còn nhẹ tay như thế này nữa. An Bạch Thần thần sắc bình thản, như thể vừa làm một việc nhỏ chẳng đáng kể. Tuy nhiên, khi mọi người còn chưa kịp tỉnh khỏi sự kinh ngạc này thì Hạ Cường bên cạnh đã chuẩn bị ra tay. Găng tay vụn viêm đã được đeo trên hai tay, linh lực cuồn cuộn tuôn trào, hắn đã sẵn sàng chiến đấu, chỉ còn chờ Bách Thảo Cốc lựa chọn. Hiện trường như chết lặng, mọi người vẫn còn đang bàng hoàng không hiểu An Bạch Thần đã làm thế nào thì Hạ Cường bên cạnh đã không thể ngồi yên. Chúng ta thua. Khi Xuân Thảo cắn chặt môi, chẳng biết phải làm sao thì Bạch Dược Nhậm, với tư cách là cốc chủ Bách Thảo Cốc, đã chậm rãi bước ra, mở lời. Không ngờ An tiên sinh lại có thành tựu cao thâm đến vậy trong thuật luyện đan. Ta và mọi người xin nhận thua và nguyện quy phục. Thật chẳng còn gì để nói, đây không phải vấn đề thắng thua. Nếu phe An Bạch Thần yếu kém, hắn sẽ chẳng bao giờ khuất phục. Nhưng đó chỉ là giả thiết, còn sự thật thì những kẻ yếu kém lại chính là bọn họ. Không chỉ về thuật luyện đan, ngay cả trong thực chiến, bọn họ cũng chẳng thể sánh bằng An Bạch Thần. Ông nội, Xuân Thảo rưng rưng nước mắt, nàng đổ lỗi mọi chuyện cho bản thân. Nếu nàng mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ hôm nay đã là một kết cục khác. Được rồi Xuân Thảo, đã cam thì phải chịu, đừng để người ta chê cười. Bạch Dược Nhậm nhìn Xuân Thảo với ánh mắt nhân từ, rồi lại nhìn sang An Bạch Thần, nói, An tiên sinh là rồng giữa loài người, quy phục ngài, có lẽ lại là chuyện tốt cho Bách Thảo Cốc chúng ta. Hy vọng sau này, An tiên sinh sẽ đối xử tử tế với chúng ta. Trận chiến ở Bách Thảo Cốc đã khép lại, với chiến thắng thuộc về An Bạch Thần. Mà theo chiến cuộc kết thúc, chúng nhân rốt cuộc cũng bắt đầu để tâm đến đám An Bạch Thần, đã chế ngự hai phương trong tứ tượng cốc tự, thực lực bực này, chỉ sợ đã có thể sánh ngang với Nhị Các rồi chứ. Tin tức Bách Thảo Cốc sụp đổ trong thời gian ngắn nhất đã truyền khắp toàn thể đạo hải thế giới, nhất thời An Bạch Thần ba chữ này cũng trở thành đề tài nóng hổi nhất đương thời. Cùng lúc đó, Lôi Minh Cốc, một phương khác trong tứ tượng cốc tự, đồng thời cũng là mục tiêu tiếp theo mà An Bạch Thần đã đích danh muốn khiêu chiến. Trưởng môn Trương vẫn chưa tới sao? Người lên tiếng là một lão già tóc đỏ, hắn tên Lạc Trường Phi, chính là cốc chủ Lôi Minh Cốc đương nhiệm. Thưa cốc chủ, trưởng môn Trương bọn họ sắp tới ngay. Nhưng mà chưa kịp cho trưởng lão dưới Trương nói hết lời, bỗng chỉ nghe một tiếng cười lớn vang lên, ha ha, cốc chủ La, đã lâu không gặp vẫn khỏe chứ, chẳng hay hôm nay vội vàng tìm lão phu tới là vì chuyện gì quan trọng thế. Người lên tiếng là một nam tử trung niên nhìn qua thì bình thường không thể bình thường hơn, thế nhưng nếu như người quen biết hắn, thì nhất định sẽ không cảm thấy như vậy. Trương Thiên Hà, một cái tên bình thường đến mức không thể bình thường hơn, thế nhưng hắn lại là trưởng môn của Thiên Mệnh Môn, đồng thời cũng là phụ thân của Trương Đào. Môn Thiên Mệnh, xưa kia vốn gọi là Thiên Mệnh Cốc, nhưng theo đà Trương Thiên Hà cường thế trỗi dậy, từ đó Thiên Mệnh Cốc đổi thành Môn Thiên Mệnh. Trương môn chủ nói đùa rồi, hẳn là tin An Bạch Thần khiêu chiến Lôi Minh Cốc của ta, người đã biết, nay mời Trương môn chủ đến Lôi Minh Cốc của ta, chính là mong có thể cùng Trương môn chủ liên thủ kháng địch. Lâm Nguy tương cứu, thấy cảnh An Bạch Thần hung hăng như vậy, hắn giải quyết xong Lôi Minh Cốc của ta, kế tiếp ắt hẳn là Trương môn chủ. Cho nên ta vẫn mong Trương môn chủ có thể cùng ta liên thủ kháng địch, chỉ có như vậy, ngươi mới có phần thắng. Lạc Trường Phi nói năng tha thiết, vừa nói vừa nhấp một ngụm trà bên cạnh. Bên kia, nghe xong lời Lạc Trường Phi, Trương Thiên Hà không vội biểu thái, mà chờ một lát, bỗng cười lớn nói. Ha ha, lão Lạc chê cười. Chiến lực của Lôi Minh Cốc hơn hẳn Hồng Diệp Cốc. Còn Bách Thảo Cốc chẳng qua chỉ là trò đùa. Thế giới đạo hải lấy thực lực làm trọng, đan đạo dù quan trọng, cũng chỉ là ngoại lực. Bình thường thì mọi người còn tôn trọng Bách Thảo Cốc, nhưng nếu có lợi ích đủ lớn, đừng nói một Bách Thảo Cốc, kể cả hai cũng chẳng là gì với Lôi Minh Cốc. Lão Lạc, ngươi đừng nâng cao tinh thần hắn, dập tắt uy phong mình. Ta tin ngươi sẽ giải quyết được An Bạch Thần. Đến lúc đó, Hồng Diệp Cốc và Bách Thảo Cốc sẽ rơi vào tay ngươi. Có lẽ ta phải đổi cách xưng hô rồi. Trương Thiên Hà cười lớn, miệng thì khen ngợi nhưng có vẻ không định liên thủ với Lạc Trường Phi. Ý Trương môn chủ là gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ An Bạch Thần giải quyết ta xong sẽ gây phiền phức cho ngươi? Hay là ngươi cho rằng có thể chắc chắn ăn thịt hắn? Lạc Trường Phi không phải thằng ngốc, hắn biết ý định của Trương Thiên Hà. Hiện giờ, An Bạch Thần đã có Hồng Diệp Cốc và Bách Thảo Cốc. Nếu Lôi Minh Cốc của hắn cũng thất thủ, vậy thì trong cốc tự tứ tượng, hắn sẽ có ba phần. Nếu Trương Thiên Hà có thể đánh bại An Bạch Thần lúc này, thì chẳng cần nói, cốc tự tứ tượng e là sẽ đại thống. Nhưng Trương Thiên Hà có đức có năng gì? Hắn lấy đâu ra sự tự tin chắc chắn rằng mình sẽ đánh bại An Bạch Thần? Nhưng chưa kịp để Lạc Trường Phi mở miệng nói tiếp, thì chỉ nghe Trương Thiên Hà bỗng nhiên nói, hơ hơ, niệm tình ngày xưa, ta mới gọi ngươi một tiếng Lạc cốc chủ. Lạc Trường Phi, ngươi chớ tưởng rằng môn thiên mệnh của ta sẽ giống như các ngươi. Nói thật với ngươi, ngươi chẳng cần chờ đến khi An Bạch Thần đến đâu, bởi vì hôm nay, ta sẽ bắt ngươi nhập Lôi Minh Cốc vào môn thiên mệnh ta. Chương 643 Diệt Môn và Vu Oan, 1 di 545 Trang Mie Men Yêu Giai Giang. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đưa sói vào nhà là gì? Lúc này, Lạc Trường Phi hiểu rồi. Hóa ra mình định bắt tay với đối phương để cùng đối phó với An Bạch Thần là sai, vì môn thiên mệnh chẳng hề quan tâm. Không, nói đúng hơn, Trương Thiên Hà thằng này căn bản muốn thôn tính bọn mình. Nhưng Môn Thiên Mệnh lấy đâu ra dũng khí, cũng là cốc tự tư tưởng, hay Môn Thiên Mệnh mạnh hơn chút, nhưng có thật sự chắc ăn nuốt chừng được bọn mình không? Lạc Trường Phi không phục, nếu là An Bạch Thần tới, hắn có lẽ sẽ cân nhắc đầu hàng để bảo toàn mạng sống, dù sao có Hồng Diệp Cốc và Bách Thảo Cốc làm gương, hắn có đầu hàng cũng chẳng mất mặt. Nhưng người Trương Thiên Hà là cái thá gì, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn nuốt chừng ta Lôi Minh Cốc. Không sợ giang ngươi dụng hết à? Sức mạnh cuồn cuộn trong người, Lạc Trường Phi cũng như Hạ Cường, đều là cường giả động thiên cảnh, tự tin bắt nguồn từ thực lực, hắn Lạc Trường Phi không hề sợ ngươi Trương Thiên Hà. Đại chiến sắp nổ ra, hai bên căng như dây đàn, song Lạc Trường Phi chiếm ưu thế về địa lợi, hắn ra tay trước. Xin đại nhân xem qua, không thể nói là cược thua thì phải chịu, chỉ có thể nói là để tồn tại mà thôi. Cùng với việc Xuân Thảo dâng danh mục bảo vật của Bách Thảo Cốc lên, Bách Thảo Cốc coi như hoàn toàn rơi vào tay An Bạch Thần. Tất nhiên, Bách Thảo Cốc rất có thể sẽ chơi trò tiểu xảo, giấu đi một số thứ quan trọng. Nhưng khi hợp đồng của tử thần xuất hiện, bọn chúng sẽ không còn chút năng lực chống cự nào nữa. Thứ rất nhiều, Bách Thảo Cốc có thể là cốc tự tứ tượng yếu nhất về chiến lực, nhưng không thể phủ nhận, chúng lại là cốc tự tứ tượng giàu có nhất. Tu sĩ nào cũng cần đan dược, mà Bách Thảo Cốc là thế lực luyện đan lớn nhất thế giới đạo hải. Những năm qua, chúng tích lũy được khối tài sản khổng lồ, phải biết đây là thế giới cấp 7, tài sản của Bách Thảo Cốc quả thật nhiều đến mức khiến An Bạch Thần cũng phải kinh ngạc. An Bạch Thần nhận linh thạch, còn những thứ bảo vật khác, ta không cần hết thảy. Người cứ chọn lọc, ta chỉ cần những thứ chứa linh lực, giống như linh thạch, còn của hắn thì các ngươi cứ giữ lấy. An Bạch Thần đưa sổ sách cho Xuân Thảo, chị người không thể chỉ dùng cướp bóc làm tiêu chuẩn, như vậy chỉ khiến ngươi ly tâm ly tán, chẳng còn gì nữa. Bách Thảo Cốc là công cụ không tệ, dùng tốt thì sau này nó còn mang lại cho mình nhiều lợi ích hơn, nên An Bạch Thần không định lấy hết bảo vật của bọn họ, mà chỉ chọn một số thứ có thể làm vật tế phẩm để mang đi. Nghe An Bạch Thần nói, Xuân Thảo đã ký hợp đồng của tử thần nên không nói nhiều, từ lúc ký khế ước, nàng mới biết sự tính toán trước đây của mình ngây thơ biết bao. Hai bên căn bản không cùng đẳng cấp, may mà bọn họ không dãy dụa liều mạng, bằng không với thực lực của đại nhân, e rằng diệt 10 cái Bách Thảo Cốc vẫn còn thừa. Sau khi Bách Thảo Cốc nhập lại xong xuôi, cũng đến lúc đi Lôi Minh Cốc rồi, An Bạch Thần suy nghĩ một chút, rồi nói các ngươi có ai quen thuộc Lôi Minh Cốc không? Đại nhân, ta có quen biết Lạc Trường Phi của Lôi Minh Cốc, người đó tính tình nóng nảy, nhưng thực lực không tệ, không sợ đại nhân chê cười, nếu ta và hắn cùng xuất phát, có lẽ ta không phải là đối thủ của hắn. Hạ Cường có phần lúng túng nói. Lạc Trường Phi chăng? An Bạch Thần gõ nhẹ ngón trỏ phải vào tay vịn ghế, vừa suy tính xem nên chinh phục Lôi Minh Cốc thế nào. Nói lý ra, thời gian của An Bạch Thần thực sự gấp gáp, cho nên hắn định trực tiếp chinh phục tất cả các tông môn lớn của đạo hải giới. Sau đó để những tông môn này đi chinh phục toàn bộ đạo hải giới. Chỉ có như vậy, An Bạch Thần mới có thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở đây trong thời gian ngắn nhất. Thôi, lên đường đi, Bách Thảo Cốc không giỏi chiến đấu thì không cần đi theo nữa, các ngươi cứ việc gì làm việc đó. Lôi Minh Cốc nổi tiếng với lôi pháp, cho nên nếu muốn chinh phục thì phần lớn cũng là dùng võ lực để chinh phục, còn Bách Thảo Cốc bên này giỏi luyện đan, việc đánh giết này cứ để mấy người bọn ta đi là được. Những tảng đá núi màu nâu được điểm xuyết một chút màu xanh tươi trông thật thú vị, nhưng điều duy nhất khiến mọi người không vui là kể từ khi bước vào địa phận Lôi Minh Cốc, bên tai họ lúc nào cũng vang lên từng hồi sấm sét. Lôi Minh Cốc chăng, quả không hổ danh, đúng là không lúc nào ngất tiếng sấm rền. An Bạch Thần mỉm cười, hắn đang tính xem thời gian của mình có kịp để quay về trước khi thần minh giáng thế của tòa thánh ánh sáng ở lục địa Thâm Lam không, không còn cách nào khác, đối với một vị thần thực sự. An Bạch Thần cẩn thận thế nào cũng không thừa. Nhưng khi mọi người đi sâu vào, các kiến trúc của Lôi Minh Cốc hiện ra trước mắt họ, lại không thấy một bóng người. Đại nhân, có điều kỳ quái. Hạ Cường nheo mắt lại, hắn lần này vốn định thể hiện bản thân trước mặt An Bạch Thần, cũng nhân cơ hội này để tăng thêm ảnh hưởng trước mặt An Bạch Thần. Nhưng ngoài tiếng sấm rền rền vang, bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ. Vào xem, là một thần chết. An Bạch Thần đã cảm nhận được sự bất thường, trong tòa kiến trúc đằng xa, tử khí nồng nặc, nếu không ngoài dự đoán, nơi đó hẳn có rất nhiều người đã chết. Với Hạ Cường dẫn đầu, mọi người đi đến đại điện thiên lôi của Lôi Minh Cốc, quả nhiên không ngoài dự đoán của An Bạch Thần, lúc này nơi đây đầy rẫy xác chết, những xác chết hỗn loạn. Đây! Hạ Cường ngẩn người, Dư Sinh ngẩn người, Tần Hoa cũng ngẩn người, vì họ đều không ngờ tới có người đã ra tay tàn sát Lôi Minh Cốc trước cả bọn họ. Nhưng khi mọi người định tra rõ sự tình thì bên ngoài, bỗng có tiếng động sột soạt truyền đến. Chính là ở bên trong, ta tận mắt thấy, tên ăn bạch thần kia dùng thủ đoạn hèn hạ diệt sạch cả Lôi Minh Cốc, nguyên nhân chỉ vì Lôi Cốc chủ không chịu khuất phục. Đúng là, giới tu chân cũng chơi cả âm mưu thủ đoạn, nhìn thấy trước mặt có không dưới trăm cường giả, ăn bạch thần hơi nheo mắt, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu. Bằng hữu bên trong hãy ra đi, đã dám làm chuyện diệt môn thảm khốc thì sao lại phải trốn tránh không dám gặp người chứ? Cùng với lời nói đầy khí thế vang lên, từng người lần lượt hợp vây vây kín thiên lôi. Nhưng khi họ định xông vào thì cánh cổng thiên lôi mở ra. An Bạch Thần khoanh tay sau lưng, Hạ Cường và Dư Sinh theo sát phía sau, còn Tần Hoa, nàng cùng Xuân Thảo đi sau cùng. Nếu không phải Xuân Thảo nằng nặc đòi đi thì có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời đến thế này. Diệt môn trước, đổ lỗi sau, bất kể đối phương là ai, thủ đoạn này có thể nói là cao tay rồi, bởi vì kẻ bị diệt môn là Lôi Minh Cốc, một trong tứ tượng cốc tự. Bên ngoài, số tu sĩ không dưới 100, hơn nữa nhìn vào khí tức họ tỏa ra thì thực lực của những tu sĩ này thấp nhất cũng là cảnh giới Trảm Thiên Nhai. Hơn nữa, An Bạch Thần còn thấy trong số đó có không ít cường giả cảnh giới động thiên, thủ đoạn này thực sự không thể nói là không lớn. Hết chương. Chương 644 Sự bùng nổ của Hạ Cường, 1546 trang Faway the Sia Chen. Đệ 546 chương, Hạ Cường phát uy. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đệ 546 chương, Hạ Cường phát uy. Thế giới đạo hải quả xứng là thất cấp thế giới, số lượng cùng chất lượng cường giả thực sự không phải thế giới hắn có thể sánh bằng. Xưa kia, thế giới ngũ cấp lục địa Kelia cường giả đỉnh phong chỉ đếm được vài chục người, nhưng nơi đây thì sao, chưa kể cường giả cảnh giới Trảm Thiên Nhai, chỉ riêng cảnh giới động thiên đã không dưới 20. Chậc chậc chậc, mạnh đến vậy sao? Đều là tông môn nào vậy? Đối mặt với nhiều cường giả như vậy, An Bạch Thần vẫn ung dung tự tại, lời nói còn mang theo chút trêu chọc. Đại nhân nói đùa, thế giới đạo hải tuy cảnh giới động thiên là đỉnh phong, nhưng những năm gần đây, người phá vỡ cảnh giới động thiên không dưới 8.000 thì cũng phải đến 10.000. Tính cả tiềm lực ẩn giấu, mỗi tông môn có thể dễ dàng đưa ra mười mấy người. Càng sớm hơn nữa, bọn chúng phần nhiều đều đi tìm cái cảnh giới hư vô mờ ảo, dù không xuất hiện, nhưng chẳng ai dám bảo là chúng không còn. Huống hồ, nói tới đây, Hạ Cường liếc nhìn bốn phía, rồi lại nói tiếp, môn Tiên Mệnh, Bá Đao Môn, Ngọc Đường Môn, ngay cả đám Tam Hợp Môn cũng tới. Đại nhân, người thật là có mặt mũi, người của Tam Tông Môn đều tới cả, ngay cả người của môn Tiên Mệnh, môn phái cuối cùng trong cốc tự tứ tượng cũng tới, xem ra, chúng muốn liên thủ đối phó người rồi. Hạ Cường xem ra đã hiểu rõ, muốn đối phó An Bạch Thần, ít nhất cũng phải có hai các liên thủ mới có khả năng, còn Tam Tông Môn, thôi thì thôi đi, bọn chúng tuy mạnh, nhưng nếu tính riêng từng môn, thì cũng chỉ mạnh hơn Hồng Diệp Cốc của mình có hạn thôi. Nghe Hạ Cường nói vậy, một bà lão từ từ bước ra, giọng điệu nhàn nhạt nói, không ngờ con trai của Hạ Niên Sơn lại vô dụng như vậy, dễ dàng khuất phục trước tay tà ma ngoại đạo, nếu phụ thân ngươi còn sống, thấy ngươi thế này, ta nghĩ hẳn ông ấy sẽ đích thân giết ngươi mất thôi. Lời của bà lão nghiêm túc lắm, biểu cảm trên mặt bà ta càng vô cùng đại nghĩa. Bên kia, theo lời của bà lão, biểu cảm của Hạ Cường không khỏi trở nên u ám, nói, cha ta có giết ta hay không ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hừ hừ, tên giúp đỡ kẻ gian ác, ngươi cũng dám mở miệng nói giết ta sao? Ngươi có thể thử gọi phụ thân ngươi tới đây, xem ông ta dám nói lời này trước mặt ta không? Khi xưa ta tu hành thành công, đừng nói là ngươi, ngay cả phụ thân ngươi lúc đó còn chưa biết ở đâu đâu. Già nua dứt lời, cây trượng trong tay lão ta liền bùng nổ ánh hào quang kinh thiên động địa, nói nhiều thêm nữa cũng chẳng bằng ra tay, dù sao người có thể nói lời cuối cùng ắt hẳn là kẻ còn sống. Găng tay Vụn Viêm quả thật rất mạnh, là thần binh xếp hạng 7 trên bảng đạo hải thế giới, nó cũng xứng đáng với danh tiếng của mình. Thế nhưng cây trượng trong tay lão già này cũng không phải vật tầm thường, thậm chí trên bảng xếp hạng, nó còn đứng cao hơn cả găng tay Vụn Viêm. Cửu xà phàn lồng trượng, đó là tên đầy đủ của cây trượng này, nó xếp hạng thứ tư trên bảng đạo hải thế giới, là một loại pháp bảo đặc biệt vô cùng quý hiếm. Một trượng xuất ra, 9 con rắn quấn quanh, hóa thành nhật nguyệt tinh tú và đầu trượng, tức thì trời long đất lở, Hạ Cường như rơi vào phàn lồng, Sức mạnh kỳ dị khiến hắn như kẻ sắp chết đuối, không chỉ thể xác mà cả linh hồn cũng trở nên buồn bã. Ha ha, tuyệt kỹ tù long của cửu xà bà quả thật diệu kỳ, chỉ là dùng tù long để đối phó với loại tiểu nhân không xương sống này thì quả là quá phí cho hắn. Nhìn Hạ Cường rơi vào phàn lồng, không ít người mang vẻ mặt giễu cợt, hiện thực chính là như vậy, kẻ không cùng chí hướng, dù ngươi làm đúng hay sai, tự nguyện hay không, chúng đều sẽ hạ thấp ngươi một cách thẩm tệ, nếu có cơ hội, chúng còn muốn đá thêm ngươi hai cước. An Bạch Thần chưa ra tay, nhưng Lý Bán Tuyết đứng sau hắn đã nóng mặt, nhưng e ngại vì chênh lệch thực lực, nàng cũng chẳng giúp gì được cho Hạ Cường. Yên tâm đi, hắn không sao đâu, lão ẩu này sợ rằng đã chọn sai đối thủ rồi. Sau khi trải qua bàn tay của Dư Sinh, có lẽ Hạ Cường cũng chẳng còn lo sợ loại công kích vào linh hồn này nữa. An ủi quân tâm vẫn là cần thiết, trong lúc chiến đấu, tinh thần là quan trọng nhất, tinh thần hăng hái không chỉ giúp con người nâng cao một bậc sức chiến đấu, mà còn có thể vô hình chung nâng cao sức đoàn kết của mọi người. Ngay khi lời của An Bạch Thần vừa dứt, như để chứng minh lời hắn nói không sai, theo một ngọn lửa bùng lên ngút trời, Hạ Cường cả người quấn lấy mặt trời, đã bắt đầu phản công. Núi sông vỡ tan, sao trời rơi rụng, Hạ Cường giận dữ phát huy chiến lực của hắn đến cực hạn. Găng tay vụn viêm cháy rừng rực, nó như hóa thành một ngôi sao thực sự đang bùng cháy. Sao băng rơi, hắn quát lớn, đôi tay chập lại, linh lực thuộc cảnh giới động thiên bùng nổ hết sức. Ầm ầm, đất rung chuyển, toàn bộ Lôi Minh Cốc rung chuyển, nhất thời, trời đất như sụp xuống, những kiến trúc vốn thuộc về Lôi Minh Cốc, ngoài thiên lôi này, những nơi còn lại đều sụp đổ. Một đòn mạnh nhất của cảnh giới động thiên, của Hạ Cường. Bà lão kia tuy cũng là cường giả, nhưng trước một đòn này, bà đã hồn phi phách tán. Phỉ! Ngươi như thế này mà cũng dám nói khoác lác, dù sao thì ta cũng là nhất cốc chi chủ, đám các ngươi chẳng ra gì, cũng dám nói với ta những lời như thế. Hạ Cường chế giễu trần trụi, nhưng hắn có tư cách đó, có lẽ người ngoài nhìn thấy hắn thần phục An Bạch Thần nên đã coi thường hắn, nhưng dù sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.